Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, màn đêm buông xuống, ma quỷ gào thét, gió lạnh vẫn luôn tràn vào trong hang. Lối vào sơn động có một thanh niên áo gấm màu nhạt ngồi xếp bằng. Bên ngoài gió thổi mạnh, tay áo to rộng bị gió thổi phát ra thanh âm. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Một lúc lâu sau, phía sau truyền tới thanh âm đánh gãy ánh mắt của hắn. Thanh niên quay đầu lại, liền thấy Tuyết Y thiếu niên vốn dĩ nằm an tĩnh bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Còn cuộn người lại, mỹ nhân thân hình mảnh mai, bệnh trạng suy nhược, bất luận kẻ nào nhìn thấy sẽ nhịn không được xông lên ôm lấy hắn. Nhưng Phương Triều Chu thì không, bởi vì hắn là người xuyên thư. Cái việc xuyên thư này phải nói từ nửa năm trước. Nửa năm trước, Phương Triều Chu vì tai nạn xe cộ mà chết. Nhưng không nghĩ tới chính mình còn có thể mở mắt ra. Chỉ là sau khi mở mắt, hắn ý thức được chính mình có khả năng đã tới dị giới. Bởi vì hắn thấy mọi người đều là tóc dài cổ bào. Sau đó, có người tới chào hỏi. Mở miệng lại là nhị sư huynh. Còn nói ra tên vài người khác, Phương Triều Chu bỗng nhiên phát hiện tên của những người này trùng với tên của nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết dài dang dở mà hắn đã đọc. Quyển sách này là thời điểm hắn nhàm chán rảnh rỗi liền đọc. Lý do rất đơn giản, bởi vì trong tiểu thuyết tu chân dài tập này có nhân vật trùng tên trùng họ với hắn. Cái nhân vật kia chính là nhị sư huynh của tiểu sư đệ vai chính thủ. Mỗi ngày chỉ biết tiểu sư đệ dài, tiểu sư đệ ngắn, vì tiểu sư đệ chắn kiếm, vì tiểu sư đệ giết yêu thú, vì tiểu sư đệ loảng xoảng đâm vào tường. Đúng vậy, vị nhị sư huynh này ái mộ tiểu sư đệ của mình. Nhưng quyển sách này là một thiên mua cổ văn. Tác giả cũng không có trực tiếp nói cho người đọc vai chính công là ai. Chỉ là tạo ra vô số nam nhân ưu tú. Mà tiểu sư đệ trong tiểu thuyết tựa hồ là một cái thẳng nam. Trong tiểu thuyết có rất nhiều nam nhân đối với y khuynh tâm. Nhưng y không chỉ không có chút nào động tâm. Thậm chí đối với những người cố ý nịnh nọt tiếp cận y cũng không cho sắc mặt tốt. Đăng dài kỳ tới 1 triệu chữ. Tuy rằng tiểu thuyết còn chưa có kết thúc. Chưa ai có thể đến gần tâm của vị tiểu sư đệ này. Quyển sách này rất hot trên mạng. Tie ba đều có hơn chục, mỗi cái tie ba đều là CP bất đồng. Các fan CP lớn đang vật vã chết đi sống lại trên mạng. Nhị sư huynh ích tiểu sư đệ cặp này cũng tính CP có chút đứng đầu. Fan còn có một cái tên, trứng, đan, xào, chiều, cơm, chỉ là hiện tại Phương Triều Chu xuyên qua, mà trăm vạn cốt truyện trong sách hiện tại mới phát triển tới một nửa. Tiểu sư đệ tiết đan dung đã khiến cho vô số nam nhân chú ý, thậm chí vai ác lớn nhất trong quyển sách đã lặng lẽ chuẩn bị ra tay với tiết đan dung. Theo đạo lý, Phương Triển Chu biết trước phát triển của cốt truyện hẳn là ỷ vào ưu thế tiên tri. Trước một bước đem tiểu sư đệ cướp tới tay. Nhưng Phương Triều Chu là cá mặn không thích nói chuyện yêu đương chỉ muốn ăn no chờ chết. Trong hơn trăm vạn chữ. Nguyên chủ vì tiểu sư đệ ăn không biết bao nhiêu khổ. Về sau còn nhập ma. Có thể nói là lốp xe dự phòng thảm nhất. Theo đuổi tiểu sư đệ. Lại không nhất định có thể theo đuổi được. Những người theo đuổi tiểu sư đệ ai cũng thực hung. Nỗ lực tu luyện. Tu vi của hắn về sau đều thành gạch lót dưới chân tiểu sư đệ. Thôi, thôi. Tình yêu cùng tu luyện khổ đều không làm. Cho nên hôm sau. Phương Triều Chu liền từ bỏ theo đuổi tiểu sư đệ tiết đan dung. Không sớm thì muộn cũng không rời. Vui vui vẻ vẻ trở thành cá mặn bỏ bể. Vì thế Thiên Thủy Tông đệ tử dần dần phát hiện bên người tiết đan dung thiếu một người. Phương Triều Chu nhìn thiếu niên trên mặt đất. Sau đó giống như không thấy được gì. Nhẫn tâm quay đầu lại. Thiếu niên tiết y trên mặt đất đúng là tiểu sư đệ của hắn tiết đan dung. Nói đến, sự việc tối nay đều là ngoài ý muốn. Hắn đã chết ở nhà hơn nửa năm. Rốt cuộc bị sư phụ không nhìn được. Một chân đem hắn đá xuống núi. Buộc hắn theo đội. Mang nhóm sư đệ muội đi bí cảnh rèn luyện. Tiểu sư đệ Tiết Đan Dung cũng ở trong đó. Một đường này, Phương Triều Chu đều cực lực cùng Tiết Đan Dung bảo trì khoảng cách. Đương nhiên vì tránh cho thiết lập nhân vật quá lợi hại. Chỉ cần không cẩn thận nhìn đến Tiết Đan Dung, hắn đều làm ra bộ dạng buồn bã ảm đạm, phảng phất là ăn đủ khổ trong tình yêu. Bởi vì Phương Triều Chu cố ý tránh né, âm mưu tương tác mà lẽ ra hắn phải có với Tiết Đan Dung đều không có phát sinh. Thẳng đến tối nay bọn họ gặp một yêu thú phi thường lợi hại. Đem đoàn người bọn họ tách ra, Phương Triều Chu lạc đường. Trên đường thì trời mưa, hắn một đường trốn mưa, cuối cùng đi vào một cái sơn động, kết quả nhìn thấy tiểu sư đệ Tiết Đan Dung ngã trong sơn động. Hắn ngẩn người, mới nhớ tới tối nay có một cái tình tiết, nguyên cốt truyện, tiểu sư đệ cùng hắn cũng không có bị tách ra, mà thời điểm bọn họ đi tìm sư đệ sư muội trong tông môn. Tiểu sư đệ không cẩn thận bị rắn độc cắn. Phương Triều Chu lập tức giết xà, đem tiểu sư đệ ôm vào một cái sơn động tiến hành chữa thương. Ban đêm trăng cao gió lớn, Phương Triều Chu cởi giày vớ của tiểu sư đệ, nhìn mắt cá chân tiết trắng tinh xảo, cánh mũi hắn mấp máy, đột nhiên cúi đầu hút lấy. Đình chỉ, tình tiết này là không thể được. Phương Triều Chu lắc lắc đầu, đem hình ảnh trong đầu nhanh chóng đuổi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới bản thân đã cực lực né tránh Tiết Đan Dung, lại còn có thể đụng vào đối phương. Bởi vì biết tiểu sư đệ không thể chết được, dù sao cũng là vai chính, cho nên Phương Triều Chu không có lương tâm mà ngồi ở một bên. Cơn mưa này thật kỳ quái. Hắn vừa đi ra liền mưa, trở lại sơn động liền tạnh. Hay là sách này mở thiên nhãn, buộc hắn đi theo cốt truyện. Không được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn mới không muốn hôn chân của một cái nam nhân. Dù đẹp cũng không thể hôn. Tiểu sư đệ phía sau phát ra tiếng rên rỉ không ngừng. Phương Triều Chu trong lòng không hề dao động. Thậm chí từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái đèn chế từ Dạ Minh Châu cùng một cái tiểu thoại bản. Hiện giờ tới thế giới tu chân, Phương Triều Chu sớm đã tích cốc. Ăn cơm hoa màu lâu dài sẽ tổn hại tu vi của hắn. Tuy rằng Phương Triều Chu không nghĩ đến chuyện tu luyện, nhưng nhìn tu vi giảm đi, vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Rốt cuộc hắn vẫn là muốn mang nhóm sư đệ muội đi rèn luyện. Cho nên hắn thật sự thèm ăn. Ăn xong liền dùng sang quý hóa thực châu, làm chọc khí trong cơ thể tiêu tán. Không thể ăn. Phương Triều Chu chỉ có thể xem tiểu thoại bản giết thời gian. Không thể không nói, thoại bản trong thế giới tu chân số lượng nhiều mà chất lượng cũng tốt. Thông thường Phương Triều Chu còn chưa xem xong, tác giả bộ dưới liền đưa ra thị trường. Bất quá lúc vào bí cảnh, thoại bản trong nhẫn chữ vật đều đã xem xong. Chỉ dư lại cái này chưa có đọc, nói đến thật xấu hổ. Cái này vốn là đồng nhân tiểu thuyết về tiểu sư đệ Tiết Đan Dung. Thời điểm nhìn hàng, lão bản thấy hắn liền hào phóng đưa. Trước lúc mang về hắn cũng không có chú ý đấy là thoại bản gì. Về sau mới biết đó là đồng nhân tiểu thuyết về tiểu sư đệ. Tiết Đan Dung lúc này đã có chút danh tiếng. Dân gian có một bảng mỹ nhân, được đổi mới hàng năm. Tất cả có 12 danh ngạch. Tiết Đan Dung xuống núi, liền nhẹ nhàng lọt vào danh sách, thậm chí theo tu vi gia tăng, xếp hạng của y càng ngày càng tăng lên. Rất nhiều tay bút đều sẽ viết đồng nghiệp về mỹ nhân trên bảng. Phương Triều Chu vốn không nghĩ xem, nhưng hiện tại thật sự rất nhàm chán. Vì thế hắn liền lấy ra đọc, thoại bản viết, Tiết Đan Dung vừa thẹn vừa giận nhìn nam nhân trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Hắc y nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Ta đã nhẫn ngươi cùng nam nhân kia thật lâu. Các ngươi ở trước mặt ta dính cùng nhau. Khi ta bị mù sao? Tối nay ta khiến cho ngươi nhìn xem ai mới là nam nhân chân chính của ngươi. Chỉ thấy một đạo sấm rền vang lên. Sắc mặt Tiết Đan Dung nháy mắt trở nên trắng bệch. Y không thể tin được mà nhìn nam nhân trước mắt đối với chính mình có ý nghĩ như vậy. Y vẫn luôn đem đối phương trở thành chí giao hảo hữu. Phương Triều Chu ghét bỏ mà lắc lắc đầu. Cái này rất khó nhìn ra sao. Tên đó mới hôn ngươi một hồi. Ngươi là mất trí nhớ sao? Thành âm phía sau lớn lên. Phương Triều Chu dừng một chút. Rốt cuộc đứng dậy. Hắn dạo bước đến Tuyết Y thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên bởi vì đau đớn mà hoàn toàn co thành một đoàn. Tóc dài che lại khuôn mặt. Bất tỉnh nhân sự. Phương Triều Chu ngồi xổm xuống. Tùy ý vén lên chỗ tóc dài ở cổ thiếu niên. Hạ một đạo cấm ngôn thuật. Hảo, an tĩnh, có thể tiếp tục đọc sách. Sau khi kết thúc thi pháp, Phương Triều Chu chi kỷ mà đem tóc dài để lại chỗ cũ. Thời tiết rét lạnh, tiểu sư đệ vẫn là đừng để lạnh cổ. Lại nhìn mấy cái, Phương Triều Chu đắm chìm ở trong cốt truyện. Cũng không có chú ý tới động tĩnh phía sau biến lớn. Chờ bả vai bị một bàn tay dùng sức chế trụ. Hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhị sư huynh, là thanh âm của tiểu sư đệ. Thanh âm y nghẹn ngào. Trong đó còn chứa đầy ý thống khổ. Cách chương.